mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 497, góc truyện audio.com, Tưởng Tuệ đôi môi hơi phát run, ông gạt tôi, đó là ai đâm chết con của tôi, này vấn đề cô muốn giao cho đồn cảnh sát điều tra. Đường lão nói, ai đụng cô tôi cũng không biết. Có phải hay không ông? Nàng chỉ vào đường lão giống to, ông hại Lâm Tình không có đứa nhỏ, có phải hay không cũng muốn hại tôi không có đứa nhỏ. Hạ Bảo Bối tự tiếu phi tiếu nhìn đường lão thế nào nói dối. Ai biết đường lão mắt cũng không thay đổi một chút, lạnh lùng nói, cô kích động như vậy làm cái gì? Tôi cũng sẽ không lừa cô, tôi xem bụng cô cái thai đích xác không vừa mắt, vốn tính toán chờ cô kết hôn với đường bạch dạ tôi lại tìm cơ hội làm cậu tôi, không ngờ các người còn chưa kết hôn, cái thai liền mất, giảm đi công phu của tôi. Hạ Bảo Bối, đường lão, ông thật mạnh a, tên cướp không cần giải thích. Ông thật là có mặt nói a, hơn nữa nói xong một chút cũng không e lệ, này phải là da mặt dày a. Lừa lừa Tưởng tiểu thư cũng tốt a. Lão nhân gia, ông xem Tưởng tiểu thư đều nhanh bị ông làm tức giận đến tắt thở. Tưởng Tuệ Lệ nóng doanh tròng, cô vẫn muốn dùng hai từ của cô báo thù, không ngờ, đường lão lừa cô, đây không phải là đường bạch dạ làm, kia là ai làm. Đường lão nói, Tưởng Tuệ cô còn trẻ, tương lai sẽ có đứa nhỏ, đừng nghĩ như vậy không thông, đứa nhỏ mất thì mất, đường bạch dạ kia bất hiếu liền ý vui chơi, sinh ra cũng không phải vật gì tốt, chết sớm sớm đầu thai, một lần nữa làm người. Hạ Bảo Bối khóe môi co quắp, đứa nhỏ còn chưa kịp làm người lại muốn một lần nữa làm người, ông đây là cái gì logic? Này, đường bạch dạ ngồi ở chỗ này đâu, đừng quá chen nhau đổi tiền mặt tôi. Hạ Bảo Bối đâm chọc cánh tay đường lão, nhắc nhở ông yêu trẻ, nếu không đừng trách cậu không tôn trọng lão. Chẳng lẽ cháu là đồ tốt sao? Đường lão hỏi lại, Hạ Bảo Bối câm miệng, không nói lời nào. Này vấn đề tối biến thái, thế nào trả lời đều là lỗi. Đường lão rất hài lòng, nhìn Tưởng Tuệ, liền cô như vậy, đừng báo thù Tưởng thị trường mắt thấy là không được, kiếp này dự đoán không có cơ hội ra cô cùng Tưởng phu nhân xuất ngoại, các người sống tốt qua ngày, thành phố S những người này, việc này, đều đã quên đi, đừng nghĩ tới, chỉ cần cùng đường bạch dạ không cùng một chỗ đều là sự việc khẩn cấp, sớm một chút quên cuộc sống mới là sự lựa chọn của cô. Đừng cho tới cuối cùng, nhà mình thực sự trở mặt mạng cũng không, con bất hiếu kia giết người không chớp mắt tôi đều sợ cậu tôi nửa đêm một đao chém tôi, cô lá gan cũng không nhỏ, dám bắt cóc con của cậu tôi. Hạ Bảo Bối ở một bên nhịn không được muốn châm chọc. Bất quá cuối cùng cũng nghe đường lão nói một câu tiếng người, không dễ dàng a. Đoạn sau liền chỉ do vô nghĩa, đường lão tiên sinh cứu cha tôi, chỉ cần ông cứu cha tôi cái gì cũng không truy cứu, tôi mang ba mẹ di dân, xuất ngoại cuộc sống, sẽ không trở về, cầu ông cứu cha tôi. Tưởng Tuệ nói, nhìn ở cha tôi và ông giao tình không tệ cứu ông ấy, cha tôi lớn tuổi ông chịu không nổi lao mục tai ương. Đường lão thờ ơ, Tưởng Tuệ cô là quan gia tiểu thư, đây là cái gì thế đạo, cô so với tôi đã rõ ràng, cha cô không xảy ra, cô so với ai khác đã rõ ràng, ông tôi tới ngục giam thì có sát thủ chờ ông ta. Ông nghĩ ra một điểm, việc này tôi không giúp được cô, đó là quan trường, không phải thương trường, tôi không danh chính ngôn thuận, đường bạch dạ cũng không danh. Góc truyện audio.com, chính ngôn thuận, đường bạch dạ cứu Vân Giật đều phải lấy chính mình đi đổi, chúng tôi lấy ai đi đổi Tưởng thị trường. Quan là quan, thương là thương, lợi ích không giống nhau, không là bọn họ có thể quản sự tình. Tưởng Tuệ triệt để thất vọng, đã như vậy tôi sẽ không buông tha đường bạch dạ. Tưởng Tuệ lãnh ngạnh nói, tôi muốn anh tôi nợ máu trả bằng máu. Cách chương.